rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, cai. Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. 2. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ lựa chọn tới giúp các ngươi sao? Cai quét đám người một vòng. Hắn mắt bên trong sắc bén thần sắc làm một đám người không dám cùng hắn chính diện đối thị. Các ngươi bên trong có đã từng tiểu trấn văn viên. Cẩn trọng công tác nửa đời. Chỉ phải một nữ. Này dạng liền cảm thấy rất hạnh phúc. Có người kinh doanh khởi một cái tiểu thương sẽ. Nhưng bởi vì đầu tư không đương dẫn đến thương hội phá sản. Cõng số lớn nợ nần. Nhưng vẫn luôn tại cố gắng hoàn lại. Mà không là tại chỗ bãi lạn. Trốn đến mặt khác thành thị đi. Có người là bà mẹ đơn thân. Một thân một mình nuôi dưỡng nhà bên trong hai cái hài tử. Là một vị đáng giá kiêu ngạo mẫu thân. Cho nên ta tới. Nhưng làm rõ ràng một cái vấn đề. Không là ta đi cầu các ngươi lại đây làm chứng. Mà là ta xem đến phẫn nộ của các ngươi. Lựa chọn đứng ở các ngươi bên cạnh. Nhưng hiện tại, như thế chờ mong các ngươi triển lộ ra làm cha làm mẹ dũng khí. Là ta quá đương nhiên nghĩ. Đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua này dạng dùng cười nhạt. Mạt, nói ra như thế lãnh khốc ngữ khí người. Kia này bên trong bao hàm phẫn nộ hảo giống như rõ ràng đến tùy thời có thể tán phát ra. Làm cho người ta cảm thấy một loại run rẩy kinh dị cảm giác. Cai không có chút nào bận tâm bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lạnh lùng cho ra cuối cùng tuyên án. Nghe kỹ, các ngươi như thế nào làm ta không quản. Nhưng lúc sau các ngươi về đến nhà bên trong. Xem thấy nhà bên trong hài tử quên tẩy bát nhanh. Cái bình bên trong thả nàng hái trở về nhưng hiện tại đã khô héo hoa. Cửa ra vào lục lạc đong đưa. Quay đầu đi. Hô hào nàng tên. Lại sẽ không còn được gặp lại kia cái người thời điểm ta hy vọng tâm địa thiện lương các ngươi. Có thể lẫn nhau liếm miệng vết thương. An ổn bình thản hướng đi nhân sinh cuối cùng. Mà không là trong lòng lại lần nữa dâng lên vô danh phẫn nộ. Chạy đến ta tới trước mặt cùng ta nói. Cầu cầu ngài. Cai đại nhân, giúp chúng ta đòi cái công đạo đi. Lại có này dạng sự tình. Ta sẽ trực tiếp đem các ngươi đuổi đi ra. Này thời điểm cửa ra vào truyền đến một trận thanh âm. Đại môn đẩy ra nhất danh tóc có chút thưa thớt cùng hoa dâm lão nhân đi đến. Cai đại nhân, chấm ngoặc kép, cai quay đầu xem liếc mắt một cái. Nháy mắt bên trong biết này người là ai. Hắn chính là này lần cai sẽ chủ động tham dự vào nô lệ thương hội án kiện bên trong nguyên nhân. Kia là một cái cẩn trọng kinh doanh cô nhi viện. Bởi vì mấy tên cô nhi mất tích. Chạy 3 ngày 3 đêm đi tới Vương Đô. Cầu cai bọn họ tìm kiếm nhất hạ mất tích hài tử lão nhân. Như thế nào? Phát sinh cái gì sự tình sao? Kia vị lão nhân dùng trầm thống ngữ khí nói. Alina không cứu được trở về. Lão nhân miệng bên trong Alina chính là bị bắt cóc mấy tên hài tử. Chi nhất, nàng tại bị cứu đi ra lúc, thân thể tổn thương nghiêm trọng. Nghe nói kia tên quý tộc đem nàng nhốt tại chó giữ cái lồng bên trong. Cùng cẩu vật lộn, cứu trở về thời điểm đã hơi thở thoi thóp. Ngay cả cai mời đến pháp sư cùng mục sư đều không thể đem nàng thân thể cấp bù đắp hoàn chỉnh. Hiện trường không khí một phiến trầm trọng. Nàng có cái gì di ngôn sao? Làm nên bị trừng phạt người nỗ lực đại giới. Này là kia cái hài tử cuối cùng lời nói. Đám người một mảnh trầm mặc. Vốn dĩ bởi vì loại nguyên nhân áp lực tại trong lòng phẫn nộ. Hảo giống như lại cũng không thể đè lại. Các nàng là con cái nhà ai? Nhà ai tỉ muội? Nhà ai tôn nhi bối? Tại xuất sinh thời điểm bị bọn họ cao cao nâng khởi. Hiện tại lại như cùng con kiến hôi bị dẫm chết tại dưới chân. Không ngóc đầu lên được. Này loại trước giờ chưa từng có biệt khuất. Áp chế lâu về sau. Liền sẽ có người đem nó biến thành cái gọi là tiếp nhận hiện thực. Lâu về sau. Kia liền là quên đi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể lựa chọn một cái không giống nhau cách sống. Kia liền là đi thả bọn họ phẫn nộ. Tính. Kia một điểm tiền. Giữ lại đi qua nửa đời sau cũng không có cái gì dùng. Vốn dĩ nhất bắt đầu không liền tính toán. Đi bắt trụ này cái cơ hội. đem những cái đó ác ôn đưa vào địa ngục sao? Dù sao ta đã già, ta chỉ muốn kéo thượng kia quần ra hỏa đệm lưng. Cần thiết muốn hướng bọn họ chứng minh, những cái đó ra hỏa là tại nói láo. Không phải cai đại nhân cũng không có cách nào bắt bọn hắn lại đau nhức nơi khởi xướng phản kích. Mắt thấy này nhóm người ánh mắt kiên định xuống tới. Cai lại lắc đầu, mặc dù hắn biết này đó người hiện tại nói lời nói khả năng cũng mang chân tâm thật ý. Nhưng cai không yêu thích này loại sắp đến trước mắt còn muốn lật lọng tình huống. Cho nên, tại này đó người bắt đầu có lùi bước ý tưởng sau. Hắn liền sẽ không lại đem bọn họ làm vì chính mình phản kích Campbell bá tước mấu chốt lực lượng. Hắn muốn tìm tới một cái mới có thể phản kích phương pháp. Lời nói phân hai đầu. Này lúc vương đô bên trong, quý tộc khu bên trong, mấy tên quý tộc quay chung quanh tại cùng một chỗ thương thảo đối sách. Nghe nói sao, kia vị Hellas nam tước trở về vương đô. Người này tin tức có chút rớt lại phía sau. Hôm nay chúng ta phái ra đi người, đã bị kia vị Hellas nam tước phát hiện, chật tương đương dơ bẩn mị ma huyết thống. Quý tộc bình nghị hội kia một bên vì cái gì không trực tiếp đem này ra hỏa giết chết. Giết phải có bao nhiêu đáng tiếc, ta phía trước xa xa có xem qua kia cái hài tử. Lớn lên thật là đoan chính hảo xem, các ngươi liền không tâm động sao? Các ngươi gia tộc không là đã vụng trộm dưỡng một chỉ tinh linh sao? Ta nghe nói kia tinh linh sinh ra tới hài tử, bị ngươi thả tại bên ngoài nuôi lớn sau, lại mang về nhà bên trong tới, an tâm làm tình phụ của ngươi. Ngươi là sẽ chơi, chật chật, ngươi này bộ dáng làm, nếu để cho những cái đó tinh linh nhóm biết, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hành, không nên nói lung tung, ta kia có làm qua này loại sự tình. Người đừng nói lung tung, vạn nhất rước lấy những cái đó xinh đẹp đầu, cũng thật phiền toái, chẳng lẽ không là lại đưa tới cửa tới rồi sao? Hảo, không cần nói nhiều, bá tước đại nhân tới, theo một trận rõ ràng bước chân chậm rãi tới gần, mọi người nói chuyện thanh âm đều tiểu không thiếu. Campbell bá tước đứng tại ban công cao nơi, nhìn mặt dưới kia quần quý tộc, nhìn hướng đứng tại chính mình bên người Berno nam tước. Nói, người ra hài tử này lần sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn chỉ là phạm một ít kinh tế sai lầm. Hảo hảo xử lý một chút, không sẽ có cái gì vấn đề. Berno nam tước gật gật đầu, tầm mắt theo bản năng không muốn xem hướng một bên ôm chính mình tay phu nhân. Này loại vi diệu khó chịu cảm giác, theo Campbell bá tước cùng chính mình phu nhân chi gian ánh mắt giao hội. Lại trở nên có điểm làm hắn vui vẻ lên tới. Người cùng Hellas nam tước có qua giao lưu. Cảm giác hắn kia người cái gì dạng. Campbell bá tước đạm đạm nói. Một loại nào đó trình độ thượng hắn cùng Hellas nam tước chi gian còn có một ít thân thích quan hệ. Đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận. Đề tiện mị ma huyết mạch sẽ chỉ làm hắn cảm giác đến sỉ nhục. Sư tâm chi huyết sao có thể làm mị ma huyết thống làm bẩn. Kia cái người vô cùng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Berno nam tước cúi đầu khẽ cắn môi nói. Nguy hiểm, hắn bây giờ cách siêu phàm giai kém xa đâu. Có thể có cái gì nguy hiểm, tổng không có khả năng như vậy tiểu một cái hài tử. Cũng đã có thể bày mưu nghĩ kế. Cụ bị độc đáo chiến lược ánh mắt đi. Ta rất khó nói rõ này loại cảm giác. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng kia ra hỏa đối nghịch tựa như là bị một chỉ giảo hoạt nhện để mắt tới. Người không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi vào hắn bện tơ nhện bên trong. Khó có thể động đậy. Ta luôn cảm giác trở thành hắn địch nhân sẽ là một cái thực phiền phức sự tình. Đương nhiên, cùng ngài so với tới, hắn còn kém xa lắm đâu. Ngày mai chuyện đã hết thảy đều kết thúc. Liền tính hắn muốn đem sự tình kéo tới ngươi nhi tử trên người. Khả năng tính dã cơ hồ là không. Quý tộc bình nghị hội kia một bên vẫn như cũ có rất nhiều bất mãn thanh âm. Lúc sau ngươi muốn biện pháp đem sự tình lắng lại hảo. Không cần chờ đến ta tới ra tay. Berno nam tước há to miệng muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt đến bụng bên trong. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bản chương xong, hết chương.